Tu La Vũ Thần, chương 72, đánh Tư Đồ Vũ. Góc truyện audio.com. Ta muốn làm thịt ngươi. Tư Đồ Lượng nhìn trên mặt đất một bãi máu cùng với ba cái răng cửa. Nổi giận không gì sánh được, trong nháy mắt như phát điên, đem thực lực linh vũ bát trọng bạo phát ra, khí tức như gió xoáy cuộn ra, hướng Sở Phong liền vọt tới. Nhưng mà ngay khi Tư Đồ Lượng vừa đến trước người Sở Phong, chuẩn bị phát động công kích, chỉ thấy Sở Phong nhấc chân một cước, liền lần thứ hai đưa hắn đá bay ra. Đồng thời lúc này đây, Sở Phong dùng lực đạo rõ ràng so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Cường đại xung lượng có thể khiến tọa ỷ bên cạnh Tư Đồ Lượng bị chấn vỡ. Bay ra mấy thước, hung hăng đập vào trên tường. Người này, thật mạnh, giờ khắc này, rất nhiều thành viên Dực Minh lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong. Đều là đầy mặt khiếp sợ, rõ ràng chỉ là linh vũ thất trọng, vậy mà có thể nghiền áp linh vũ bát trọng Tư Đồ Lượng như vậy. Loại thực lực này thật là uy hiếp mọi người, thậm chí những người này vốn định đối Sở Phong xuất thủ, cũng đều bỏ đi cả ý niệm này trong đầu, rồi liên tưởng đến gần đây truyền thuyết về Sở Phong. Bọn họ lần đầu tiên nhận thức được, người này rất có thể là một người gai góc. Sở Phong, ngươi cũng hơi quá đáng. Thành viên Dực Minh thân như người một nhà, ngươi đối đãi Tư Đồ Lượng như vậy, đến tột cùng là có ý tứ gì? Tư Đồ Vũ nổi giận nói, đệ đệ mình, tại trước mặt hắn bị người như vậy làm nhục nhã. Trong lòng hắn lửa giận đã sớm bốc cháy lên hừng hực. Nếu không phải ngại vì thân phận, hắn đã sớm đối với Sở Phong động thủ rồi. Người một nhà, hắn có coi ta là người một nhà sao? Ngươi có đem ta làm người một nhà sao? Ta và các ngươi nói, ít chơi giả bộ tại trước mặt ta đi. Đừng nói không phải là người một nhà, coi như là người một nhà. Ta Sở Phong muốn đánh nhau ai cũng như nhau đều đánh cũng không lầm. Sở Phong lạnh lùng nói, tốt cho ngươi muốn đánh ai thì liền đánh. Ta ngày hôm nay cũng muốn xem thử, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, lại dám cuồng vọng như thế. Tư Đồ Vũ đang khi nói chuyện liền muốn động thủ, mà Sở Phong cũng đồng dạng nóng lòng muốn thử. Dừng tay, đúng lúc này, Tô Mỹ cũng quát một tiếng, đi tới trước người hai người, nói, các ngươi đây là làm gì vậy? Nội chiến sao? Ngày mai là ngày khảo hạch, các ngươi hiện tại đấu tranh nội bộ, lẽ nào ngày mai chuẩn bị mang thương tích tới tham gia khảo hạch? Tiểu Mỹ, lúc trước tất cả ngươi cũng đều thấy được. Cũng không phải ta sẽ đối với hắn xuất thủ, thật sự là hắn, Tư Đồ Vũ muốn giải thích, ta đều thấy được, vừa, rồi là Tư Đồ Lượng không đúng, nhưng mà kẻ khác nghĩ không ra chính là, Tô Mỹ cư nhiên không chút do dự, liền tuyển chọn thiên vị Sở Phong, đồng thời còn thiên vị thẳng thắn như thế. Nghe Tô Mỹ vừa nói như vậy, Tư Đồ Vũ phảng phất nghe thấy được thanh âm làm tan nát cõi lòng mình. Rốt cục không thể khống chế bản thân, cũng không muốn cùng Tô Mỹ nói thêm cái gì, mà là chỉ vào Sở Phong nói. Sở Phong, là một nam nhân cũng đừng đứng ở phía sau nữ nhân. Ngươi không phải thích đánh nhau sao? Hôm nay ta sẽ cùng ngươi đánh một hồi. Tốt, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Sở Phong nắm cổ tay Tô Mỹ, kéo Tô Mỹ ra phía sau. Các ngươi hai người dừng tay cho ta. Thấy thế, Tô Mỹ có chút nổi giận, thế nhưng nàng cũng căn bản vô pháp giãy được thủ trưởng của Sở Phong. Mà khi một cổ linh khí truyền vào trong cơ thể nàng, càng khiến thân thể của nàng rủ xuống. Sở Phong, ngươi, cảm thụ được toàn thân cảm giác áp bách, Tô Mỹ giật mình không ngớt, bởi vì, loại uy áp này, quả thực đã không thuộc về linh vũ cảnh, quả thực có thể so với nguyên vũ cảnh cường giả. Tiểu Mỹ ngươi yên tâm, thân là minh chủ Dực Minh, ta sẽ lấy đại cục làm trọng, hôm nay ta cùng với Sở Phong luận bàn, sẽ không sử dụng vũ khí. Tư Đồ Vũ tín niệm nói, ác, ngươi đây là muốn nhường ta sao? Sở Phong khinh miệt cười cười, cũng không phải nhường ngươi, chỉ là không muốn đả thương ngươi, dù sao ngươi là người Tô Nhu trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão đề cử. Ta coi như là nhường. Cũng chỉ là cấp cho Tô Nhu trưởng lão cùng Âu Dương trưởng lão một chút mặt mũi mà thôi. Tư Đồ Vũ nói rằng, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn, là ai nhường ai. Siêu Sở Phong lười nhiều lời vô ích, trực tiếp xuất thủ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước người Tư Đồ Vũ, một cái xoay người cực nhanh, chân trước liền rút đi ra ngoài. Hành bạn đang xem tại truyện TR, truyện TR nhưng mà đối mặt Sở Phong tiến công sắc bén. Tư Đồ Vũ cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, căn bản là không có đem kích này của Sở Phong đặt ở trong mắt. Cánh tay phải hơi giơ lên, vì tiện như vậy ngăn cản, liền muốn đem kích này của Sở Phong đỡ lại, nhưng mà hắn đã trả giá thật lớn thảm thiết kêu lên. Phanh một kích liền trúng, cánh tay phải của Tư Đồ Vũ phẳng phất như thừa nhận một vạn quân lực, khiến cánh tay một trận cảm nhận sâu sắc truyền đến, một cổ cường đại trùng kích lực đánh vào, đã đưa hắn bám vào. Thấy thế, hắn vội vàng vận chuyển huyền công, nhưng thật ra đã chậm, cường đại lực đánh vào, có thể khiến cả người hắn đều bay lên. Bất quá Tư Đồ Vũ này dù sao cũng là linh vũ cửu trọng cao thủ, được cho là đệ tử nội môn cực mạnh, cho nên tự nhiên cũng là có chút thủ đoạn. Chỉ thấy thân thể sớm trên không trung chuyển động, xoay tròn một cái rất đẹp, liền mượn xung lượng rớt trên người, cuối cùng vững vàng rơi vào trên mặt đất. Tiếp chiêu thế nhưng hắn vừa ngẩng đầu, Sở Phong cũng đã ở gần hắn, lần này một cái nắm tay cực lớn, đã hướng mặt hắn oanh tới, phốc, tất cả tới quá nhanh, Tư Đồ Vũ căn bản vô pháp né tránh, chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng bỏng đau đớn, cả người đã lần thứ hai bay đi ra ngoài. Đồng thời lúc này đây, hắn hung hăng ngã ở trên mặt đất, liên tục lăn hai vòng, mới đứng vững thân hình. Trời ạ, Sở Phong cư nhiên đem. Sở Phong tốc độ thực sự quá nhanh, xuất thủ chỉ trong điện quang hỏa thạch, rất nhiều người thậm chí đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đã phát hiện ra Tư Đồ Vũ lăn như trái dưa hấu, cút sang một bên, đồng thời đang gượng đứng dậy, gương mặt đã hơi sưng lên, xem ra bị thương không nhẹ. Tại sao có thể như vậy, người này tốc độ cùng lực lượng, sao xa trên ta. Hắn rõ ràng chỉ là linh vũ thất trọng mà thôi. Chẳng lẽ hắn thật là một yêu nghiệt? Tư Đồ Vũ giật mình không ngớt. Hắn đích thật là đánh giá thấp Sở Phong. Trăm triệu thật không ngờ, Sở Phong sẽ là cường lực như vậy. Cường lực đến ngay cả hắn thân thể hợp lại, đều không thể tại dưới tay Sở Phong. Đi qua hai hiệp, minh chủ Dực Minh, không gì hơn cái này. Sở Phong vỗ vỗ tay, trong lòng cười thầm, cùng hắn so nhục thân, quả thực là muốn chết. Sở Phong, chớ có càn rỡ, ngươi có thể thắng ta đó là bởi vì ta không có sử dụng vũ khí. Ta nếu là vận dụng vũ khí mà nói, chỉ bằng tu vi ngươi hôm nay, căn bản xa không phải đối thủ của ta. Tư Đồ Vũ không cam lòng nói rằng, tại trước mặt thành viên của mình, tại trước mặt người trong lòng của mình, bị người đánh bại, nhưng lại bại thảm như vậy, điều này làm cho hắn vô pháp thừa thụ. Cho nên hắn phải muốn tìm chút mặt mũi. Đồng thời, hắn biết Sở Phong tiến vào nội môn thời gian rất ngắn, vì thế hắn nghĩ Sở Phong có cường, cũng chỉ là cường thuộc về nhục thân. Nếu là vận dụng vũ khí, hắn hoàn toàn có thể áp chế Sở Phong. Ác, ngươi nếu nói như vậy, ta đây cũng muốn kiến thức một chút, ngươi vận dụng vũ khí đến tột cùng là cao minh cỡ nào. Sở Phong hướng về phía Tư Đồ Vũ khoát tay áo, ý bảo hắn trở lại thử xem. Cách chương.